Chương 856, trăm ngàn năm qua một thiếu niên. Liễu Hạn trở lại trong trấn chuyện này, chính hắn không nghĩ lấy dấu giếm, nếu nghĩ đến dấu giếm, người bên ngoài cũng liền tuyệt sẽ không biết hắn đã trở về, bởi vậy tại mấy cái cây còn lại quả to ra mắt Liễu Hạn lão nhân trong miệng, Liễu Hạn sự tình liền lại truyền ra, bọn hắn không biết Liễu Hạn tại sau đó trong cuộc sống, đi địa phương nào, ra mắt người nào, nhưng chỉ là xem Liễu Hạn hiện tại cái này dung mạo không sửa bộ dạng, liền nhất định biết rõ hắn đã thành cái loại này trên núi tu sĩ. Tuy nói đây là vắng vẻ thị trấn nhỏ, nhưng được nhờ sự giúp đỡ Duyên Lăng Vương Triều đối với trên núi tu sĩ kỹ càng tình huống truyền bá, cái này làm cho cả Sơn Hà cũng biết tu sĩ tình huống, tại như cũ đối với các tu sĩ báo lấy kính sợ thái độ xuống, cũng không còn nhiều như vậy sợ hãi, rất nhiều chuyện bởi vì không biết mới sẽ biết sợ, một kiện sự này liền cũng là như thế, các lão nhân không biết rõ lắm chuyện sau đó, vì vậy liền đem năm đó Liễu Hạn tại trong trấn chuyện đã xảy ra, dùng một loại thập phần khoa trương giọng điệu đến miêu tả. Dẫn đến Liễu Hạn như vậy cái lớn nhất yêu thích bất quá đầu là ưa thích tại ngưỡng cửa ngồi hẻm nhỏ đầu cuối gốc cây liễu kia nam nhân, hiện nay tại cả tòa thị trấn nhỏ dân chúng trong nội tâm, cũng là mặc dù năm đó cũng là không giống bình thường nam tử, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cô nương, bắt đầu ái mộ tại Liễu Hạn, cái chỗ này tuy rằng cũng có Lý Phù Giao Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên tên truyền lưu hậu thế, nhưng không bằng trước mắt Liễu Hạn tới được chân thật, từ nay về sau tốt mấy ngày này, cái kia hẻm nhỏ liền có một bức cực kỳ cổ quái hình ảnh. Lúc Liễu Hạn như thường lệ ngậm cái kia cắt ra cành liễu ngồi ở ngưỡng cửa nhờ và am, y ra, n xem hẻm nhỏ đầu cuối gốc cây liễu kia thời điểm, hẻm nhỏ miệng liền nhất định sẽ có một đám nữ tử đang nhìn Liễu Hạn, tất cả mọi người rất yên tĩnh, ngược lại là không có nửa cái người đi quấy rầy vị kia liễu đại kiếm tiên, bất quá có một chút rất kỳ quái, trong trấn nhỏ người nếu như đều nghe qua Triêu Thanh Thu cùng Lý Phù Giao như vậy kiếm tiên tên, vì sao chưa từng nghe qua Liễu Hạn tên, phải biết rằng, tuy rằng Liễu Hạn những năm này xuất kiếm không nhiều lắm. Nhưng tóm lại thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ đều là biết rõ kiếm sĩ nhất mạch có như vậy cái kiếm tiên đấy. Liễu Hạn ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này thời điểm, cũng hiểu được có chút cổ quái, nhưng dựa vào tính tình của hắn, đời này chỉ có một việc không nghĩ ra muốn tiếp tục suy nghĩ, chuyện còn lại, không nghĩ ra, vậy không muốn. Vì vậy nhìn xem mặt trời sắp rơi xuống sau đó, Liễu Hạn liền chuẩn bị đứng dậy đi trở về bản thân cái kia rách rưới trong sân, đối phó lại là một ngày, chỉ là hắn còn không có đứng dậy, xa xa liền đi tới một thiếu niên. Hắn là theo cái kia ngõ hẻm đi tới, trong tay cầm lấy một bó to thư từ, chậm chạp hướng phía Liễu Hạn đi tới thời điểm, hai chân đều đang run rẩy. Liễu Hạn nhìn xem hắn, cũng nhìn xem phía sau hắn trời chiều, không biết vì cái gì, hắn không có vội vã đứng dậy, tự đợi đến thiếu niên kia hướng nơi đây đi tới, trở về thị trấn nhỏ sau đó, cái này giống như là người thứ nhất dám chủ động đi đến hắn người bên cạnh. Thiếu niên kia mặc một thân không tính quá rách rưới quần áo, nhưng là tuyệt đối không thể nói tốt, đi đến Liễu Hạn trước người sau đó. Nhìn xem cái này đã sớm tại trong tiểu trấn nổi tiếng nam nhân, thiếu niên cố nén sợ hãi, đối với Liễu Hạn nhếch miệng cười cười, biểu đạt thiện ý. Liễu Hạn nhìn xem trong tay hắn những cái kia thư từ, khóe mắt có chút vui vẻ, nhưng mà bị hắn che giấu rất khá, thiếu niên kia cũng không chứng kiến. Kiếm tiên lão gia, thiếu niên khua lên dũng khí, chỉ là mới mở miệng nói bốn chữ, liền bị Liễu Hạn cắt ngang, trong tay ngươi là vật gì? Thiếu niên khẽ giật mình, vội vàng đem trong tay thư từ đem ra, đưa cho Liễu Hạn, nuốt ngụm nước miếng. Sau đó mới lên tiếng, trong trấn các tỷ tỷ ghi cho kiếm tiên lão gia đấy, muốn ta cho kiếm tiên lão gia mang đến. Liễu Hạn tiếp sau đó đi tới, ồ một tiếng, sau đó nói âm thanh ngồi. Thiếu niên nguyên bản nào dám tại Liễu Hạn bên cạnh ngồi xuống, thế nhưng là tại Liễu Hạn nói cái chữ này sau đó, hắn lại không dám vi phạm Liễu Hạn ý tưởng, liền để ý như vậy cẩn thận ngồi ở Liễu Hạn bên cạnh thân, sau đó khóe mắt liếc qua liền nhìn xem chuôi này Liễu Hạn bên hông kiếm, trăm văn. Liễu Hạn đem những cái kia thư từ đặt ở ngưỡng cửa, một phong nhìn sang. Có đôi khi thấy được thú vị câu chữ, thậm chí cũng nhịn không được cười ra tiếng, nụ cười này, nhưng ngồi ở hắn bên cạnh thân thiếu niên đều thả lỏng rất nhiều, những trấn kia bên trong tỷ tỷ đều tốn không ít tiền bạc, bằng không thì hắn mới không dám tiếp được cái này việc, dù sao trước mắt cái này một vị, là một cái kiếm tiên lão gia, những cái kia thư từ, phần lớn là biểu đạt các nàng đối với Liễu Hạn ái mộ đấy, nhưng mà hầu như cũng không có nhân hòa Liễu Hạn nói chuyện nhiều, buông thư từ, Liễu Hạn bẻ bẻ cổ, ngõ hẻm bên kia bọn nữ tử đã sớm chim làm thú tản ra, có lẽ các nàng đều tại kỳ vọng, ngày sau một ngày, nhà mình liền nhận được Liễu Hạn hồi âm, sau đó bọn hắn liền thuận lý thành chương, đã trở thành Liễu Hạn phu nhân. Liễu Hạn quay đầu hỏi, ngươi lá gan còn không nhỏ, không sợ ta trách tội ngươi? Liễu Hạn thần thái không giống như là sinh khí, thiếu niên cũng liền không có như vậy sợ hãi, hắn chỉ là cúi đầu nói ra, các tỷ tỷ cho ta không ít tiền bạc, ta cũng rất muốn những số tiền này, đòi tiền làm cái gì? Liễu Hạn thuận miệng muốn hỏi. Tâm tư kỳ thật không tại thiếu niên này trên thân, muốn mua chui kiếm, sau đó đi mới bước chân vào giang hồ. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Liễu Hạn bên hông trăm văn, Đây là phát ra từ nội tâm ưa thích, liền mang chui kiếm, liền dám đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ rồi hả? Đụng với những cái kia nhẫn tâm đấy, không sợ trực tiếp bị đánh chết, Liễu Hạng đã có chút ít hào hứng. Thiếu niên kia do dự một lát, lúc này mới nhút nhát e lệ nói ra, có lẽ vận khí không có kém như vậy đi. Liễu Hạng cười nói, ngươi đã đều đem sinh tử ký thác vào vận khí lên, còn đi cái gì giang hồ? Thiếu niên giống như cũng biết mình những lời này nói sai rồi, nhưng vẫn là nói ra, nhưng ta chính là muốn đi xem, có lẽ có một ngày, liền biến thành như là kiếm tiên lão gia như vậy không nổi người. Liễu Hạng nghe lời nói này, trầm mặc một hồi, sau đó mới nghi mặt nói, ngươi nghe qua Liễu Hạng cái tên này. Thiếu niên khẽ giật mình, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói, kiếm tiên lão gia không gọi cái tên này. Liễu Hạng cười khổ nói, ta là Liễu Hạng A, chỉ là các ngươi biết rõ Triêu Thanh Thu, biết rõ Lý Phù Giao, làm sao lại không biết Liễu Hạng. Những lời này hơi có chút lầm bầm lầu bầu ý tứ, thiếu niên vô thức hồi đáp, ta biết rõ A. Liễu Hạng có chút bất đắc dĩ, hắn nói biết rõ, cùng thiếu niên nói biết rõ, không là một chuyện. Liễu Hạng thở dài, sau đó không có ý định để ý tới cái này thiếu niên, thế nhưng là thiếu niên chỉ là vẫn không nhúc nhích ngồi, ngươi còn muốn làm cái gì? Liễu Hạng nhìn thoáng qua thiếu niên, kiếm tiên lão gia tin đều xem xong rồi, có hay không thích ý tỷ tỷ A, nếu là có, ta giúp đỡ kiếm tiên lão gia thông báo một tiếng. Dựa vào lúc trước hắn quan sát, nếu Liễu Hạng thật sự thích ý nhà ai nữ tử, hắn chỉ cần đi thông báo một tiếng, khẳng định lại có chút ít tiền bạc, lúc trước tích lũy ở dưới tiền bạc mua chui kiếm ngược lại là có thể rồi, có thể sau đó hành tẩu giang hồ, không có chỗ không tốn tiền, nhiều tồn tại chút ít bạc, tóm lại không phải chuyện xấu. Liễu Hạng không có nhìn những cái kia thư từ, hắn đều sống 6.000 năm, cho tới bây giờ sẽ không có sinh ra qua cưới vợ ý tưởng, cái này 6.000 năm trong, tuy rằng hắn phần lớn thời gian đều tại tìm thành tiên bí pháp, nhưng mà cũng đã gặp rất nhiều kinh diễm nữ tử, thế nhưng là chưa bao giờ có một người có thể làm cho hắn ngừng chân đấy, hắn như là một cái đi xa khách, cô độc chạy tại trong trời đất. Thiếu niên lại hỏi, kiếm tiên lão gia mặc dù không có vừa ý các tỷ tỷ, cũng là chưa từng có ưa thích qua một nữ tử sao? Liễu Hạng phát hiện thiếu niên này lời nói quá nhiều, nhưng cũng không có quá mức chán ghét, hắn nhẹ gật đầu, trong sơn hà như vậy mấy vị kiếm tiên, Triêu Thanh Thu hiện tại cũng không thể nói lẻ loi một mình, Lý Xương Cốc tại năm đó cũng là có qua ưa thích nữ tử, Trần Thặng, cùng Tạ Lục giữa, như cũ chuyện xưa không ít, về phần hiện nay trẻ tuổi nhất cái vị kia kiếm tiên Lý Phù Giao, ưa thích nữ tử liền càng không cần phải nói, hắn và Diệp Sên Ca cùng với Thanh Hòe chuyện giữa, không chỉ có tại sơn hà, càng là tại toàn bộ nhân gian đều truyền đi xôn xao. Có tờ HN75, duy chỉ có hắn Liễu Hạng, 6.000 năm trước là toàn bộ nhân gian tiêu điểm, không biết bao nhiêu người ưa thích hắn, lại qua 6.000 năm hành tẩu nhân gian, bất kể như thế nào, rồi lại thủy chung phản đối nữ tử động tới nửa điểm tâm tư. Thiếu niên ồ một tiếng, đại khái vẫn còn có chút vui vẻ đấy, chỉ cần vị này kiếm tiên lão gia không có có yêu mến nữ tử, như vậy trên thị trấn các tỷ tỷ, không đều là còn có hy vọng sao? Đại khái hắn chịu tiền sau đó, cũng sẽ thiệt tình thay những cái kia các tỷ tỷ vui vẻ. Liễu Hạng không muốn nói chuyện, muốn quay người đi vào trong trạch viện, kiếm tiên lão gia, thiếu niên kia lại nói chuyện, hắn vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn xem Liễu Hạng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, kiếm tiên lão gia có thể nhường ta nhìn ngươi kiếm sao? Thiếu niên kia trong ánh mắt toàn bộ đều là ánh sáng, nhưng Liễu Hạng tìm không thấy lý do cự tuyệt, vì vậy vị này sống mấy nghìn năm kiếm tiên liền nhẹ gật đầu, vì vậy liền đem chuôi này trăm văn cởi xuống đến đưa cho thiếu niên. Năm đó Liễu Hạng không có luyện kiếm thời điểm, bỏ ra trên thân chỉ vẹn vẹn có 7 lượng bạc. Mua một thanh kiếm cùng một thanh kiếm vỏ kiếm, nhập lại gọi là 3 lượng cùng 4 lượng. Đương nhiên, tại Liễu Hạng danh chấn thiên hạ sau đó, thế gian liền cũng biết này kiếm cùng vỏ kiếm tên. Về sau Liễu Hạng từ nơi này đi ra thời điểm, đem trên thân chỉ vẹn vẹn có 100 văn tiền lấy ra mua một thanh kiếm, gọi là 100 văn. Sau đó thanh kiếm này thế gian cũng biết. Liễu Hạng nhìn xem thiếu niên kia đem 100 văn cầm qua đi, sau đó vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên có kiếm minh thanh âm lên, vang vọng thị trấn nhỏ. Liễu Hạng khẽ giật mình, lập tức rất nghiêm túc nhìn thiếu niên liếc, cái nhìn này không sao, cái này mới phát hiện thiếu niên này luyện kiếm tư chất có như vậy cao. Nếu như nói kiếm phôi tư chất là bầu trời lưu vân, như vậy thiếu niên này chính là cự ly này đóa lưu vân gần nhất núi cao. Thế gian kiếm sĩ, có tư chất không nhất định có thể đi được đầy đủ xa, nhưng tóm lại có thể so với những người khác dễ dàng rất nhiều. Loại tư chất này không thể so với kiếm phôi kém bao nhiêu, nói là 100 năm khó gặp cũng là không quá đáng. Bất quá đây là Liễu Hạng 6.000 năm qua thấy thích hợp nhất luyện kiếm thiếu niên. Ngươi tên là gì? Từ Thư. Liễu Hạng lần thứ nhất nghiêm mặt đứng lên, nhìn xem thiếu niên kia hỏi, ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Thiếu niên khẽ giật mình, cái này nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện này. Hắn vui vẻ gật đầu, sau đó đã minh bạch cái gì, lúc này liền quỳ xuống hướng phía Liễu Hạng dập đầu, cái trán đỏ lên một mảnh. Liễu Hạng thản nhiên nhận chi, còn có chút thưởng thức thiếu niên lanh lợi. Thiếu niên kia sau đó ngẩng đầu, ông chui này 100 văn vẻ mặt không nỡ bỏ hỏi, kiếm này, tiễn đưa ngươi rồi, cái kia sư phụ dùng cái gì,